Công tử Đừng Tú, chương 230, nghiền ép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tú vừa mới trở lại nhà mới, phát hiện Ngưng Nhi cũng ở nơi đây từ khi Lâm Tú tấn thăng địa giai. Tiết lão quốc công đối nàng liền buông lỏng một chút, nàng tại trừng trị nàng gian phòng. Linh Âm đi tới, hỏi hắn nói, thế nào, rớt đến số mấy ký rồi? Lâm Tú nói, số 12, Triệu Linh Âm trừng to mắt, tại sao lại là địa giai? Vòng thứ hai trong tỉ thí, số 1 đánh dấu số 18 ký, đều là địa giai. Lâm Tú nhún vai, nói, vận khí không tốt. Triệu Linh Âm nghĩ nghĩ, nói, số 12, tựa như là Trường Bình Quận, Vương Lý Huyền, người rốt đến ai không tốt, hết lần này tới lần khác rốt đến. Hắn, Lâm Tú có chút ngoài ý muốn, hỏi, hắn rất lợi hại phải không? Triệu Linh Âm nói, hắn năm ngoái liền tấn thăng địa giai. Thực lực tự nhiên so với chúng ta hiếu thắng, mà lại hắn gặp được ngươi, chắc chắn sẽ không lưu. Thủ, ngươi ngày mai phải cẩn thận chút. Lâm Tú hỏi, vì cái gì? Triệu Linh Âm nhìn hắn một cái, nói, ngươi không biết, tại ngươi và tỷ tỷ thành thân trước đó, hắn hàng năm đều muốn đi nhà ta cầu hôn mấy lần, nga. Một mực hoài nghi ngươi khi đó bị ám sát, chính là hắn ở sau lưng chỉ điểm. Điểm này Lâm Tú ngược lại là có thể làm chứng, Linh Âm oan uổng Trường Bình Quận Vương, đâm giết hắn kẻ cầm đầu, tại Đông Cung. Nghe tới bọn hắn nói chuyện, Tiết Ngưng Nhi vậy nhếch miệng, nói. Cái này, Lý Huyền có thể đáng ghét, những ngày này, hắn vậy một mực tới nhà của ta. Cầu hôn, sau này ra ra đều không cho hắn vào cửa. Tần Uyển từ phòng bếp đi tới, thuận miệng nói, người này là rất đáng ghét. Lâm Tú ngạc nhiên nói. Hắn cũng đi nhà ngươi xin cưới. Tần Uyển nói, tại dị thuật viện thời điểm, hắn dây dưa qua ta một đoạn thời. Gian, Lâm Tú nhớ lại một lần, hôm qua so tài thời điểm, có một người, nhìn về phía. Ánh mắt của hắn, tựa hồ từ đầu đến cuối mang theo chút bất thiện. Nói như vậy, tính toán hắn không phải Trương gia, mà là Trường Bình Quận. Vương, lẽ nào lại như vậy, ngấp nghé hắn nữ nhân, còn nghĩ tính toán hắn. Muốn vào ngày mai so tài bên trên, ngay trước Ngưng Nhi cùng Tần Uyển mặt. Đánh bại hắn, để hắn mất hết thể diện sao? Lúc đầu Lâm Tú coi là, hắn là bị Trương gia liên lụy vào, liền xem như đánh bại. Hắn, cũng sẽ chừa cho hắn chút mặt mũi. Đây chính là hắn tự tìm. Trận thi đấu nhỏ quy tắc, là so một ngày đừng một ngày, nghỉ ngơi hôm nay, trừ 18 vị địa giai hạt giống, tất cả mọi người rút thăm quyết định ngày thứ. Hai đối thủ. Sáng sớm liền muốn đi võ đài, nhà mới khoảng cách Tây Thành thêm gần một chút, thế là Lâm Tú buổi tối hôm nay liền ở lại nơi này, buổi sáng ngày mai. Cùng các nàng cùng đi, chủ yếu là lần này, Triệu Linh Quân đối thủ không có bỏ quyền, nếu như Lâm Tú lưu tại phòng tân hôn, buổi sáng liền muốn cùng nàng cùng đi, Lâm Tú cùng. Nàng không có gì nói, bầu không khí sẽ có vẻ rất xấu hổ. Lúc ăn cơm tối, Triệu Linh Âm đối Tần Uyển nói. Có thể hay không thương? Lượng chuyện, Tần Uyển hỏi. Chuyện gì? Triệu Linh Âm nói. Nếu như phía sau so tài, chúng ta gặp, người có thể hay. Không đừng để cho ta như thế. Nàng nhớ lại hôm qua Thiên Tần Uyển đối thủ, nàng ở trường trên trận dáng vẻ. Thật sự rất ngu ngốc. Tần Uyển nhìn nàng một cái, nói. Ta năng lực chính là như thế, không như vậy, ta không thắng được ngươi. Triệu Linh Âm nói. Có thể đổi một loại phương thức, ngươi thủ đoạn, khẳng. Định không chỉ kia một loại. Tần Uyển nói, kia là đơn giản nhất, có phương pháp đơn giản, ta tại sao phải? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng phức tạp, Triệu Linh Âm nghe vậy, cũng không có lại nói cái gì rồi. Sau buổi cơm tối, Lâm Tú trong phòng đọc sách, Tần Uyển từ bên ngoài đi tới. Thuận tiện đóng cửa phòng lại, Lâm Tú biết rõ nàng muốn làm gì, bất quá. Khi nàng vừa mới đi đến Lâm Tú, bên người, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Lâm Tú đành phải đi qua, mở cửa phòng, hỏi Linh Âm nói. Đã trễ thế này, có, chuyện gì sao? Triệu Linh Âm nói, ngày mai sẽ phải cùng Lý Huyền tỉ thí, hắn thật không? Đơn giản, ta và ngươi trùng tu đi một hồi. Nói xong nàng lại nhìn Tần Uyển liếc mắt, nói. Đã trễ thế này, ngươi không, ngủ được, ở đây làm gì? Tần Uyển trầm mặc một lát, nói, ta đáp ứng ngươi, nếu như trong tỉ thí gặp, được, sẽ không đối với ngươi như thế. Triệu Linh Âm che miệng ngáp một cái, Đối Lâm Tú nói. Ta bỗng nhiên có chút buồn ngủ, đi trước ngủ một khắc đồng hồ về sau lại tới. Tìm ngươi, trở lại gian phòng của mình, nàng gian kế đạt được tựa như khóe miệng nhẹ. Cười, một khắc đồng hồ, bọn hắn cũng làm không là cái gì quá mức sự tình, nhiều. Nhất chính là hôn lại hôn ôm một cái, nói lên hôn, nếu như hắn thật là tại thi đấu bên trong tiến vào trước 10, nàng. Đến cùng muốn hay không làm tròn lời hứa, suy nghĩ tỉ mỉ một lần, nàng vẫn cảm thấy làm người muốn nói lời giữ lời. Nàng không phải là không thủ tín dự người, nhưng đến lúc đó, một cái kia hôn, nàng hẳn là thân chỗ nào. Là hôn mặt đâu, vẫn là, lúc đó giống như cũng không nói tinh tường a. Ngày thứ hai trước kia, ăn xong điểm tâm, Lâm Tú cùng Linh Âm, Tần Uyển, cùng Chi Ba Jin bốn người hướng võ đài mà đi. Hôm nay là trận thi đấu nhỏ trận thứ hai, cuộc tỷ thí này sẽ quyết ra 200. Giành thắng người, cái này 200 người, chính là tham gia sang năm thi đấu ứng. Cử viên, về sau so tài, chỉ là thô sơ giản lược đối bọn hắn tiến hành một chung. Đội tên, sẽ không còn có đào thải danh ngạch sinh ra. Minh Hà công chúa hôm nay cũng ở đây đệ nhất võ đài, rất nhanh ngưng nhi. Cũng tới, Lâm Tú bên người, dị thuật viện tư Mỹ tề tụ. Còn nhiều hơn một cái. Chỉ Bờ Dìn, các nàng vị trí, tự nhiên là muôn người chú ý tiêu điểm. Bất quá, tại một thân ảnh khác xuất hiện về sau, các nàng liền đều trở thành vật. Làm nền, tầm mắt của mọi người cùng tiêu điểm, vậy lập tức chuyển di. Triệu cô nương rốt cuộc đã tới. Ở nơi nào ở đâu? Không chỉ cái này nơi võ đài khán đài người tại nhìn bốn phía, liền ngay cả. Khác võ đài, nước khác đám thiên tài bọn họ. Ánh mắt vậy ào ào nhìn về phía kia. Một thân ảnh, trong bọn họ đại đa số người, đều là lần đầu tiên tới đại hạ. Nhưng ở cái này trước đó, bọn hắn đã sớm từng nghe nói Triệu Linh Quân danh. Tự, Triệu Linh Quân đi đến Lâm Tú bên người lúc, Tiết Ngưng Nhi chủ động tránh. Ra vị trí, ở bên ngoài, nàng là một cái duy nhất có tư cách ngồi ở Lâm Tú người bên. Cạnh, Triệu Linh Quân đến, khiến cho toàn bộ võ đài đều yên lặng một hồi. Cho đến tiếng trống vang lên, vậy mang ý nghĩa hôm nay so tài chính thức bắt đầu. Một tên cung phụng quay đầu nhìn Triệu Linh Quân liếc mắt, mới mở miệng nói, trận đầu đại hạ Triệu Linh Quân đối Nam Chiếu Phương Doanh. Nam Chiếu cùng Nam Địa xưa nay thụ đại hạ ảnh hưởng sâu hơn, nữ tử này bất kể là quần áo vẫn là danh tử đều cùng đại hạ nữ tử không khác. Nàng mặt mũi tràn đầy kích động đi đến trên lôi đài, run giọng nói. Triệu cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương, ta cuối cùng nhìn thấy ngươi, ta rất thích ngươi, ngươi có thể cho ta viết mấy chữ sao, cái gì đều được. Nói, nàng thế mà từ trong ngực lấy ra giấy bút, mong đợi đưa lên. Triệu Linh Quân mỉm cười, nói, đương nhiên có thể. Nàng từ nơi này nữ tử trong tay tiếp nhận bút, tờ giấy kia thì là trống rỗng lơ. Lửng. Nàng trên giấy viết một câu động viên nữ tử này tu hành lời nói, mặc dù là nữ tử, nhưng nàng chữ lại cũng không xinh đẹp, trong câu chữ lộ ra một cỗ đại khí. Lấy được nàng thân bút, vị này Nam Chiếu quốc nữ tử như nhặt được chí bảo, thận trọng đem thu lại, sau đó đối kia cung phụng nói, ta nhận thua. Lâm Tú vốn cho rằng là muốn khiêu chiến Triệu Linh Quân người, không nghĩ tới là hiện trường truy tinh. Từ nơi này cô nương phản ứng đến xem, nàng đêm qua khả năng một đêm cũng không có ngủ, vương đồ những này quyền quý gia tộc tiểu thư, đều không thế nào thích Triệu Linh Quân, những nước nhỏ này nữ tử, ngược lại đưa nàng coi là thần tượng. Truyền kỳ, cái này hí kịch tính một màn, vẫn chưa để mọi người tại đây kinh ngạc. Bởi vì kia là Triệu Linh Quân, ở trên người nàng, xảy ra chuyện như vậy cũng không kỳ quái. Triệu Linh Quân trở lại khán đài. Một lần nữa ngồi trở lại Lâm Tú bên người, so tài cũng ở đây tiếp tục, sau đó mấy trận so tài, cũng không có cái gì hồi hộp, thực lực chênh lệch cách. Xa tình huống dưới, sở hữu địa giai hạt giống, đều nhẹ nhõm chiến thắng đối. Thủ, khi lại một vị tiểu quốc tuyển thủ, bị vệ quốc công phủ đại công tử nhẹ nhõm. Sau khi đánh bại, kia cung phụng nhìn xem trong tay danh sách, trầm giọng nói. Trận tiếp theo, đại hạ Lâm Tú. Đối đại hạ Trường Bình quận Vương Lý Huyện, tiếng nói của hắn vừa dứt, khán đài liền có tiếng kinh hô truyền đến. Triệu cô nương tướng công, vận khí làm sao như thế không tốt. Hắn lại rốt đến địa giai rồi. Lần này năng lực của hắn cũng không có biện pháp khắc chế người khác. Hắn làm sao thắng địa giai a? Hắn sẽ bị toàn bộ hành trình hoàn ngược. Tại nương tử trước mặt bại bởi người khác, quá thảm. Không ít người đều ào ào vì Lâm Tú tiếc hận. Khán đài phía trước, anh em nhà họ Trương liếc nhau. Trương Nghĩa lắc đầu, nói, hắn thật vẫn không giữ được. Bình tĩnh, châm ngòi không thành, liền dứt khoát tự mình động thủ. Trương Nhân quay đầu nhìn thoáng qua, nói, Lý Huyền lần này, khả năng chọn sai đối thủ. Trương Nghĩa kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói. Trương Nhân nói, hôm qua ngũ đệ nói cho ta biết, trong cơ thể hắn nguyên lực, một mực bị Lâm Tú áp chế, đây không phải huyền giai phải có thực lực. Hắn cũng đã địa giai, Lý Huyền có chút quá tự tin. Đám người xì xào bàn tán ở giữa, hai đạo nhân ảnh chạy tới trên giáo trường. Trường Bình quận vương quay đầu nhìn một chút đài phương hướng liếc mắt. Triệu Linh Quân, Tần Uyển, Tiết Ngưng Nhi đều ở đây nơi đó. Hắn muốn để các nàng tận mắt nhìn Lâm Tú như thế nào thua ở dưới tay của hắn. Hắn muốn để hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, để hắn tại muôn người chú ý phía dưới mặt mũi mất hết. Cũng muốn để các nàng biết đến, các nàng lựa chọn người không gì hơn cái này. Tiếng chiêng vang về sau, so tài bắt đầu. Trường Bình quận vương chờ giờ khắc này đã đợi hồi lâu, cơ hồ ngay tại tiếng chiêng vang nháy mắt, Lâm Tú dưới chân địa mặt bỗng nhiên lõm. Lâm Tú thân ảnh cũng ở đây trong nháy mắt đó biến mất. Tựa hồ là bất ngờ không đề phòng, rơi xuống vào mặt đất hố to bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Bình quận vương cười lạnh một tiếng, hố to chung quanh thổ nhưỡng lập tức hướng về chung quanh đè ép. Nhưng ngay tại sau một khắc, trong lòng của hắn báo động đại sinh, thân thể bên ngoài trong nháy mắt bao trùm một tầng đất giáp. Phốc, một đạo cự lực từ phía sau lưng truyền đến, hắn một ngụm máu tươi phun ra, cả người bay ra mấy trượng, trên lưng thổ giáp vậy trực tiếp vỡ vụn. Nhưng cái này còn không phải kết thúc, hắn còn chưa rơi xuống đất, một thân ảnh đã xuất hiện ở phía trước hắn. Lâm Tú một cước bay lên, sau một khắc, Trường Bình quận vương thân thể liền hướng bên trên bay đi. Khi hắn bay tới điểm cao nhất thời điểm, Lâm Tú từ lâu nhảy lên thật cao, khuất khuỷu tay nện ở lồng ngực của hắn, hắn lại là một ngụm máu tươi phun ra, vừa mới ngưng tụ hộ giáp lần nữa vỡ vụn, thân thể hướng về mặt đất hung hăng đập xuống. Hắn còn chưa rơi xuống đất, Lâm Tú đã tại mặt đất chờ hắn. Thế là Trường Bình quận vương thân ảnh lại bay đi lên. Trên khán đài, phần lớn người đều xem không thanh Lâm Tú thân ảnh, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy Trường Bình quận vương ở trường trên trận bay lên bay xuống. Từ so tài bắt đầu, thân thể liền không có tiếp xúc qua mặt đất. Thổ chi dị thuật năng lực giả, vô pháp đụng vào mặt đất, hắn ngay cả chạy trốn cũng không có nơi có thể trốn. Không biết bao nhiêu người si ngốc nhìn xem một màn này, liền ngay cả cách xa nhau không xa một chỗ khác võ đài, ngay tại kịch liệt giao đấu bên trong hai người cũng không khỏi ngừng lại, nhìn xem kia đạo bay lên bay xuống thân ảnh. Cái này, Trường Bình quận vương không hề có lực hoàn thủ a, hắn quá nhanh, mau con mắt ta đều thấy không rõ. Ai có thể nói cho ta biết, đây là huyền giai sao, còn có mạnh như vậy huyền giai, nói nhảm, không thấy được địa giai Trường Bình quận vương, bị hắn treo lấy đánh sao, cái này tại địa giai cũng coi như lợi hại. Giờ phút này, đệ nhất võ đài, trên khán đài, không ít bóng người đều đứng lên. Trường Bình quận vương cư nhiên bị nghiền ép rồi. Không ít địa giai thiên tài, trên mặt lộ ra sâu đậm vẻ kiêng dè, trong lòng tính toán, nếu như bọn họ là Trường Bình quận vương, có thể hay không đánh với hắn một trận, đáp án là không thể, hắn quá nhanh, mau bọn hắn căn bản là không có cách phản ứng. Trương Nhân biểu lộ có chút nghiêm túc, nhìn xem võ đài, nói. Dị thuật cùng, võ đạo song địa giai, ngũ đệ thua không oan. Tống Ngọc Trương vậy nói nghiêm túc. Hắn thậm chí không có sử dụng năng lực, vẻn vẹn dùng võ đạo, liền có thể để Lý Huyền không hề có lực hoàn thủ. Đây là thiên kiêu bảng trước 20 thực lực. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, ngồi ở hậu phương nơi nào đó, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ nữ tử, trong lòng âm thầm chấn kinh. Cho tới nay, vợ chồng bọn họ trong hai người, Triệu Linh Quân quang mang. Che giấu sở hữu, từ xưa tới nay chưa từng có ai cảm thấy Lâm Tú có bao nhiêu lợi hại, thẳng đến trận này cùng Trường Bình quận vương một trận chiến mới khiến cho hắn ý thức được, Lâm Tú yếu, chỉ là tương đối Triệu Linh Quân mà. Nói, có thể đại hạ chỉ có một Triệu Linh Quân, đại lục cũng chỉ có một cái Triệu Linh Quân, trừ bỏ Triệu Linh Quân trượng phu vầng sáng, hắn vẫn như cũ, là cùng bọn hắn cùng một cái đẳng cấp đối thủ. Tất cả mọi người đều coi thường hắn. Cách chương.